Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực mang dưa chuột muối lên giao cho Hứa Quế Chi, đồng thời kể lại lời của Vương Hiểu Quyên thử ăn dưa chuột với mì thanh đạm xem sao. Hứa Quế Chi đề nghị. Được, Dương Duy Lực gật đầu rồi xuống lầu đón Chu Chiêu Chiêu. Thực ra từ khi ốm nghén, anh đã đề nghị cô nghỉ dậy, nhưng Chu Chiêu Chiêu cho rằng đi làm sẽ đỡ hơn. Nếu cả ngày ở nhà, cô sẽ càng buồn nôn. Dương Duy Lực đành chịu, ngày nào cũng đưa đón vợ đi làm. Cô giáo, Vương Thái Hồng lo lắng nhìn Chu Chiêu Chiêu. Cô khó chịu lắm phải không? Mẹ cô khi mang thai em trai cũng như vậy. Cô ổn, Chu Chiêu Chiêu cười uống ngụm nước súc miệng. Đừng lo, qua 3 tháng sẽ đỡ. Nhiều người nói với cô như vậy, nhưng Vương Thái Hồng không lạc quan, vì cô nhớ rõ mẹ ốm nghén suốt nửa năm. Lúc đó, bố thường xuyên vào rừng săn thú hoặc hái nấm để đổi tiền mua đồ bồi bổ cho mẹ. Vương Thái Hồng nhớ, sau này mẹ hết nghén là nhờ một loại quả rừng. Bố hái quả đó về ngâm đường, mỗi lần mẹ buồn nôn chỉ cần ngậm một miếng là đỡ. Vương Thái Hồng cúi đầu, quyết định chưa về hỏi bố xem đó là quả gì. Tiếc là chân bố không tốt, không thể vào rừng hái quả cho cô giáo. Nhưng cô thì có thể, núi Hồng, cô từng lén vào vài lần. Nghĩ vậy, cô mỉm cười chào Chu Chiêu Chiêu khi thấy Dương Duy Lực đến đón, rồi cõng em trai về nhà. Anh đến rồi, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Em đã bảo không cần đón mà, em ổn mà. Đi thôi, Dương Duy Lực bất lực. Dạo này anh không bận, đón em được. Chu Chiêu Chiêu nhăn mặt giả vờ ghen. Hóa ra có con là không yêu em nữa. Dương Duy Lực ngẩng lên thấy đôi mắt cô long lanh nhìn anh đầy ý nghĩa. Anh đau lòng nói, không phải, em vất vả thế này, hay là chúng ta bỏ. Em không nghe, không nghe. Chu Chiêu Chiêu bịt tai, anh yêu con hơn yêu em. Dương Duy Lực, được rồi, yêu con nhưng yêu mẹ nó hơn. Anh dịu dàng nói, không nhắc lại chuyện vừa nãy. Thế mới được, Chu Chiêu Chiêu xoa bụng. Con nghe thấy không? Dương Duy Lực cảm giác như cô hiểu ý anh. Từ trường về nhà không xa, hai người thong thả dạo bộ. May mắn là dưa chuột muối của Vương Hiểu Quyên có tác dụng, tối đó Chu Chiêu Chiêu ăn được một bát mì. Không nôn, sau nửa tiếng vẫn ổn, Dương Duy Lực và Hứa Quế Chi thở phào. Nhưng sáng hôm sau, khi ăn dưa chuột lại, cô lại nôn. Ban đầu, hai mẹ con Dương Duy Lực thử đủ mọi cách, hỏi khắp nơi, thậm chí bị người ta chê Chu Chiêu Chiêu kiểu cách. Có bầu mà làm quá, ai chả từng sinh con, nhưng sau nửa tháng thấy cô sút cân trông thấy, mọi người không nói nữa. Đều là phụ nữ, nhìn cô như vậy ai cũng xót xa. Rồi mọi người mách đủ bài thuốc dân gian, tiếc là đều vô dụng, duy nhất dưa chuột có tác dụng, nhưng chỉ được vài ngày. Hứa Quế Chi từng hy vọng, chắc qua đợt nghén rồi, nhưng hai ngày sau, Chu Chiêu Chiêu lại nôn như cũ. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn là buồn nôn. Hứa Quế Chi và Dương Duy Lực lo sốt vó. Dương Duy Lực mặt mày ủ rũ, nhưng không dám nhắc lại chuyện bỏ thai. Nhưng anh biết, nếu không tìm ra cách, đứa bé này không thể giữ. Em uống sữa được, Chu Chiêu Chiêu vội nói. Uống sữa em không nôn, nhờ vậy mà cô vẫn duy trì được sức khỏe. Cô nắm tay anh đặt lên bụng. Đây, con của chúng ta. Ánh mắt cô đầy hy vọng. Dương Duy Lực mím môi gật đầu, thấy cô mỉm cười giang tay đòi ôm. Anh ôm cô vào lòng, lòng đau như cắt. Từ hôm đó, Dương Duy Lực không nhắc đến chuyện nhạy cảm nữa. Chu Chiêu Chiêu cố gắng ăn không nôn, nhưng không phải cứ cố là được. Cô vật lộn đến mức Hứa Quế Chi không đành lòng, kéo tay Dương Duy Lực. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thôi vậy, đứa bé này sao không biết thương mẹ chút nào? Biết thương mà, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Ngoài nghén ra, em thấy rất ổn. Hứa Quế Chi, còn gì tệ hơn chuyện này nữa? Đến trường, học trò biết cô giáo mệt, lén đưa vài quả nho. Nhà cháu, đã gần đông, nho sau sương mọt lịm, ăn vào mát lạnh rất dễ chịu. Cô cảm ơn các em, Chu Chiêu Chiêu xúc động nói. Có em nào biết hôm nay Vương Thái Hồng vắng không? Cô hỏi về chỗ ngồi trống. Không ạ, các em lắc đầu. Chu Chiêu Chiêu lo lắng, tan học định đến nhà Vương Thái Hồng thăm. Từ khi cô dậy, dù mưa gió thế nào Vương Thái Hồng cũng không nghỉ. Nhà cháu xảy ra chuyện gì sao? Cô nói với Dương Duy Lực. Anh đưa em đến nhé. Em ổn mà. Chu Chiêu Chiêu nũng nịu. Trước đây Dương Duy Lực đã không cưỡng lại được kiểu này của cô, giờ cô còn mang thai càng không thể. Nhưng hai người không ngờ, vừa vào làng đã gặp Vương Thái Hồng. Phiêu Vũ miên mê một Vương Thái Hồng lem luốc, sơ xác. Thái Hồng, cháu làm gì thế này? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi, có bị thương không? Cách Trương,